Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 328, ta đã nhận ra ngươi bằng một nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau, muốn gặp lại ngươi thật phiền phức, ta có hơi hối hận vì sao buổi chiều lại để ngươi đi. Nhưng không sao cả, bây giờ ta đã gặp ngươi rồi, quan trọng nhất là sau này không cần gặp lại nữa, Lâm Trạch Dương vừa nói, trên mặt đã tràn đầy vui mừng, không có chút u ám nào. Lông mày của Slenderman kia nhíu lại thành một đường, hắn ta có thể cảm giác được những lời Lâm Trạch Dương nói là thật. Điều đó có nghĩa là Lâm Trạch Dương muốn giết hắn, hoặc ít nhất khiến hắn ta sau này không thể cử động, cho nên Lâm Trạch Dương nhất định là một kẻ biến thái. Nếu không thì làm sao có thể nói ra những lời như vậy với vẻ mặt và giọng điệu như vậy, đây thực sự là một người đáng sợ. Nhưng, Slenderman kia hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn Lâm Trạch Dương. Nói, người đã đánh những người này, Lâm Trạch Dương là người thành thật, đương nhiên gật đầu, rất tốt, người xác thực không phải người bình thường. Tuy nhiên, người cho rằng bởi vì người giỏi đánh nhau nên muốn làm gì thì làm. Nếu đúng như vậy, có lẽ người đã quá coi thường ta. Trong mắt hắn ta hiện lên một loại cảm giác mạnh mẽ, sát khí phóng ra, nhìn Lâm Trạch Dương giống như nhìn người chết. Ta không có coi thường ngươi, ta sẽ dùng nắm đấm của mình đánh bay ngươi. Lâm Trạch Dương cũng nghiêm túc nhìn Slender Monkey, ha ha ha. Slender Monkey không khỏi bật cười, hắn ta cười một cách vô liêm sỉ và điên cuồng đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt. Đột nhiên, Slender Monkey không còn cười nữa, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Dương, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, đôi mắt đầy hung ác. Sau đó Slender Monkey từng bước đi về phía Lâm Trạch Dương, khi hắn ta tiến về phía trước, một tay đã chạm vào thắt lưng. Rồi Slender Monkey rút súng từ thắt lưng ra, súng của Slender Monkey chĩa vào đầu Lâm Trạch Dương, ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi còn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi sao? Còn cho rằng mình giỏi đánh nhau sao? Nếu thật sự giỏi đánh nhau như vậy, vậy thì thử làm gãy đạn của ta xem. Miệng Slender Monkey cong lên thành một vòng cung tàn ác, khuôn mặt vặn vẹo, sòng bạc vốn đã vô cùng yên tĩnh lại càng trở nên im lặng hơn, mọi người ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không ai có thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện sẽ phát triển như thế này khi một khẩu súng đã được rút ra. Ở Trung Quốc, vật này đơn giản là được trân trọng hơn gấu trúc, ít nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì Trung Quốc khác với Mỹ, an ninh công cộng của Trung Quốc là tốt nhất thế giới. Một khi súng xuất hiện, thường có nghĩa là mọi chuyện đã đi sang một hướng khác và không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Ồ, ngươi quả thật có súng. Nếu ngay cả thứ này cũng không có, sao có thể kiêu ngạo như vậy, mọi người đều cho rằng Lâm Trạch Dương sợ hãi sẽ lùi lại. Nhưng Lâm Trạch Dương không những không sợ hãi lùi bước mà còn bắt đầu đi về phía trước, khi chỉ còn cách Slender Monkey 2 bước thì dừng lại, giọng điệu của Lâm Trạch Dương vẫn bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lâm Trạch Dương trở nên nghiêm túc hơn nhiều và ánh mắt anh ta dán chặt vào Slender Monkey. Đừng sợ viên đạn bay ra khỏi nòng súng sẽ xuyên qua đầu ngươi. Dù ngươi có nhanh hay phản ứng nhanh đến đâu, ngươi cũng chỉ có thể ngã xuống đất mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slender Monkey nhìn Lâm Trạch Dương đầy quan tâm, cảm giác giống như hiện tại hết thảy đều đang nằm trong tay mình, ngươi có biết gì không? Lâm Trạch Dương không trả lời Slender Monkey mà hỏi một câu. Ta biết gì? Slender Monkey cảm thấy Lâm Trạch Dương chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn chắc chắn đã vô cùng căng thẳng và sợ hãi vào lúc này, đã lâu rồi mới có người dám chĩa súng vào tôi. Cảm giác này khiến tôi có chút hoài niệm, nhưng thành thật mà nói, tôi chắc chắn mình không thích bị chĩa súng vào người, bất kể người đó là ai. Vì vậy, Lâm Trạch Dương sắc mặt thay đổi, anh càng phải nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén như móng vuốt đại bàng, giống như muốn đâm thủng đầu Slender Monkey. Slender Monkey hiển nhiên là người cầm súng và là người chủ động ra tay. Nhưng lúc này không biết vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi, không được cử động, ta sẽ bắn. Slender Monkey không nhịn được hét lớn, cố gắng ổn định giọng nói, thân thể Lâm Trạch Dương vẫn đang hướng về phía trước, dừng tay, buông súng xuống. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, sau đó có tiếng bước chân vội vã, có vài cảnh sát lao vào, Lưu Cung cũng cầm súng trong tay, chĩa họng súng vào Slender Monkey, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Ông hiếm khi gặp phải chuyện như vậy, cho dù là cảnh sát hình sự cấp cao. Bởi vì ở vùng này của Trung Quốc, thực sự có quá ít phạm nhân sở hữu súng và dám sử dụng súng. Vừa rồi trong sòng bạc náo loạn lớn vì Lâm Trạch Dương, có người sợ hãi quyết định gọi cảnh sát. Sau đó Lưu Công cùng người của mình lập tức chạy tới, không ngờ vừa đến nơi đã gặp phải cảnh tượng nóng bỏng như vậy. Ông thực sự rất sốc, quỳ xuống xin lỗi ta, bằng không hôm nay chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này đi. Slender Monkey nhìn thoáng qua Lưu Công, sau đó lập tức quay đầu nhìn Lâm Trạch Dương, lạnh lùng nói, khóe miệng Lâm Trạch Dương không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cung giễu cợt, tại sao ngươi lại cười? Slender Monkey rất tức giận, hắn cảm thấy Lâm Trạch Dương đang chế nhạo mình, nhưng Slender Monkey không thể nói lời này, bởi vì vào lúc này, Slender Monkey vừa phát hiện Lâm Trạch Dương tiến thêm một bước đã lập tức ngã xuống, bang, tiếng súng vang lên, đạn bắn ra từ họng súng, rồi tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, thì ra đám người ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu trở nên rối loạn, đều ôm chặt lấy đầu mình, sợ hãi đến cực điểm, Mã Hoa và Lão Cầu thậm chí nhắm mắt lại, bọn họ sợ hãi, không ngờ rằng Slender Monkey thật sự dám nổ súng với Lâm Trạch Dương. Một lúc sau, Mã Hoa và Lão Cầu mở mắt ra, sau đó lại mở to mắt, bởi vì Lâm Trạch Dương vẫn còn đứng ở nơi đó, nhưng Slender Monkey đã bay ngược ra ngoài, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.